Ta làm chị dâu của nam chính. Chương 44, Hương Cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Minh Đường lề mề bước ra, đúng lúc nhìn thấy Tạ Huyền Thần đang uống trà. Mộ Minh Đường bị cách uống hào phóng của hắn làm cho hoảng sợ. Hỏi, chàng làm sao vậy? Sao đột nhiên uống nhiều nước như vậy? Đột nhiên nghe thấy giọng nàng, Tạ Huyền Thần theo phản xạ nắm chặt tay. Một tiếng rác vang lên từ chiếc cốc. Mộ Minh Đường nhìn sang, phát hiện Tạ Huyền Thần đã bóp nát chiếc cốc trà bằng ngọc trắng. Mộ Minh Đường trợn mắt há hốc mồm. Chiếc cốc ngọc bị nứt một đường chéo từ giữa. Khi Tạ Huyền Thần buông tay, chiếc cốc lập tức vỡ thành nhiều mảnh, rơi xuống đất. Mộ Minh Đường đứng ngẩn người một lúc lâu, ngước lên nhìn Tạ Huyền Thần không thể tin nổi. Tạ Huyền Thần tiếp xúc với ánh mắt của nàng, đôi mắt bỗng chốc lúng túng nhưng vẫn nhìn lại đầy lý lẽ. Nói, bộ cốc này chất lượng không tốt, đổi bộ mới là được. Mộ Minh Đường nhất thời không nói nên lời. Tạ Huyền Thần là người không cần vũ khí cũng có thể tạo ra vũ khí nguy hiểm. Vì vậy trong Ngọc Lân Đường ít có đồ sứ, chính là để phòng ngừa Tạ Huyền Thần. Bình thường họ sử dụng các loại cốc trà bát đĩa, nếu không phải làm từ ngọc thì cũng là vàng hoặc bạc. Và bộ trà cụ này cũng vậy, ấm mà được chế tác hoàn toàn từ ngọc trắng. Chất ngọc ấm áp cổ điển, đường nét mượt mà thanh thoát, là một tác phẩm nghệ thuật hiếm có. Bộ trà cụ này luôn đi kèm với nhau, đặc biệt là ngọc thì độc nhất vô nhị. Vỡ một chiếc cốc thì cả bộ trà cụ cũng không thể dùng nữa. Mộ Minh Đường đau lòng nhìn đống mảnh vỡ trên đất. Dù trái tim đang rỉ máu, nàng cũng chỉ có thể kìm nén gọi nha hoàn vào quét dọn. Mộ Minh Đường lại một lần nữa được nâng cao nhận thức về độ phá hoại của Tạ Huyền Thần. Thật sự không thể phòng ngừa được. Khi nha hoàn dọn dẹp xong và rời đi, Mộ Minh Đường nghiến răng hỏi, chàng làm gì vậy? Chàng vừa phá hỏng cả bộ cốc ngọc. Chàng biết bộ đó đáng giá bao nhiêu không? Bị hỏng rồi thì mua lại là được. Tạ Huyền Thần hoàn toàn không quan tâm. Rõ ràng từ nhỏ đã không ít lần lãng phí tài sản. Mộ Minh Đường tức giận, nắm lấy tay Tạ Huyền Thần xem xét kỹ lưỡng. Tạ Huyền Thần ngoan ngoãn để nàng cầm tay mình. Hai người đứng gần nhau. Tạ Huyền Thần mơ hồ ngửi thấy một mùi hương thanh khiết, không phải từ bất kỳ loại hương liệu hay phấn thơm nào, mà là hương tự nhiên từ tóc của Mộ Minh Đường. Mùi hương đó khó mà diễn tả, nhưng có một sự dịu dàng riêng biệt, hấp dẫn hơn hẳn các loại hương liệu nhân tạo. Tạ Huyền Thần khẽ ngửi, trong đầu không khỏi nhớ lại chuyện vừa rồi, đôi tai lại bắt đầu nóng lên. Mộ Minh Đường chìm trong nỗi đau mất mát lớn vào sáng sớm, không để ý đến những chuyện khác. Nàng nắm tay Tạ Huyền Thần, tay hắn trắng trẻo, không có nhiều thịt, xương khớp rõ ràng, nhìn rất mảnh khảnh, nhưng chính đôi tay này lại có thể bóp nát chiếc cốc ngọc tốt ngay trước mặt nàng. Để làm cốc, ngọc phải là loại cứng, độ cứng không thấp. Nhìn hành động của Tạ Huyền Thần, rõ ràng là hắn vô tình bóp nát. Mộ Minh Đường dù biết hắn có sức mạnh hơn người bình thường, nhưng tận mắt chứng kiến vẫn thấy không thể tin nổi. Đôi tay này rõ ràng trông trắng trẻo vô hại, thậm chí yếu hơn cả tay của một thư sinh, nhưng lại chứa đựng sức mạnh đáng sợ. Mộ Minh Đường hỏi, chàng làm thế nào mà bóp nát nó được? Mộ Minh Đường hỏi xong, đợi mãi không thấy câu trả lời. Nàng ngạc nhiên ngẩng đầu lên, phát hiện Tạ Huyền Thần đang đăm chiêu, vẻ mặt kỳ lạ, như đang suy nghĩ điều gì rất tập trung. Tạ Huyền Thần đang hồi tưởng lại mùi hương của Mộ Minh Đường sau khi tắm xong. Lúc đó hương thơm từ tóc nàng mang theo hơi nước càng trở nên rõ ràng hơn. Và trên cơ thể nàng dường như cũng có một mùi hương ấm áp mờ nhạt. Tiếc là trước đây hắn không để ý đến. Tạ Huyền Thần đang suy nghĩ, bỗng nhiên Mộ Minh Đường động đậy đầu, ngẩng đầu lên nhìn hắn với vẻ thắc mắc. Tạ Huyền Thần giật mình tỉnh lại, Vừa rồi hắn đã tưởng tượng lung tung rất nhiều thứ. Giờ đây đối tượng của những suy nghĩ đó đang mở to mắt nhìn hắn. Tạ Huyền Thần hiếm khi có chút hoảng loạn. Cảm giác đó giống như bị bắt quả tang làm điều sai trái. Rất đáng xấu hổ. Tạ Huyền Thần ho khẽ một tiếng, với vẻ mặt nghiêm nghị nói. Đúng vậy, nàng nói đúng. Tạ Huyền Thần nhìn thẳng vào Mộ Minh Đường, thấy nàng ngẩn ra một lúc, rồi rõ ràng lộ vẻ nghi ngờ. Nhíu mày, Tạ Huyền Thần nhận ra mình đã trả lời sai. Mắt hắn đảo qua đảo lại, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Ta vừa nghĩ đến chuyện trong cung. À đúng rồi, nàng hỏi gì vậy? Mộ Minh Đường không nghi ngờ gì, chỉ đành hỏi lại, chàng làm thế nào mà bóp nát được? Mộ Minh Đường vừa nói vừa cầm một cái cốc lên. Thử dùng sức, chàng xem, các góc đều cứng, hình tròn khó mà phát lực. Mộ Minh Đường đổi hai tay, bóp qua bóp lại, hoàn toàn không động đậy. Tạ Huyền Thần cầm lấy một cái cốc ngọc từ trên bàn, nhẹ nhàng bóp trước mặt Mộ Minh Đường. Lại là một tiếng, rắc, như thế này, chiếc cốc ngọc bị chia làm hai nửa, hoàn toàn lệch nhau, động tác của Mộ Minh Đường trở nên đơ ra. Tạ Huyền Thần nhìn biểu cảm của nàng, tưởng rằng nàng vẫn chưa hiểu, liền cầm lấy cái cốc ngọc cuối cùng. Nàng xem ta diễn lại, nếu nàng muốn học, ta sẽ bảo họ mua thêm vài bộ nữa về. Không cần, không cần. Mộ Minh Đường vội vàng ôm lấy tay Tạ Huyền Thần, lấy cái cốc ngọc nguy hiểm từ tay hắn. Ta không muốn học, chàng đừng diễn nữa. Mộ Minh Đường sợ Tạ Huyền Thần lại vô tình bóp nát thêm cái cốc ngọc nữa, chẳng nghĩ ngợi gì mà ngăn hắn lại. Đôi tay của Tạ Huyền Thần đột nhiên được bao bọc bởi một lớp mềm mại ấm áp. Trước đây họ cũng từng có những tiếp xúc thân thể, nhưng lúc đó đều có mục đích chính đáng. Công việc trước mắt không ai tỏ vẻ ngại ngùng. Nhưng hôm nay, Tạ Huyền Thần vừa mới nghĩ đến một số điều không mấy đứng đắn. Bây giờ được Mộ Minh Đường nắm tay, hắn đột nhiên chú ý đến nhiều điều mà trước đây không để ý. Ví dụ như làn da của phụ nữ thật sự mềm mại. Tay nàng đã mềm như vậy, thì những chỗ khác thì sao? Mộ Minh Đường cẩn thận cất giữ hai chiếc cốc ngọc còn lại, ngẩng đầu lên thì thấy Tạ Huyền Thần lại đang mơ màng. Nàng đợi một lát, thấy Tạ Huyền Thần suy nghĩ rất tập trung, hoàn toàn không chú ý đến ngoại cảnh. Mộ Minh Đường nhớ lại lời hắn nói ban nãy, hắn bảo đang nghĩ đến chuyện trong cung. Nàng đã hiểu ra, hóa ra hắn đang suy nghĩ về chuyện đại sự quốc gia. Không trách được lại nghiêm túc như vậy. Mộ Minh Đường không quấy rầy hắn, lặng lẽ ôm bộ ấm trà ngọc trắng còn lại ra ngoài. Khi quay lại, nàng phát hiện Tạ Huyền Thần có vẻ có tâm sự, vẻ mặt rất nghiêm nghị. Nhất là khi nhìn thấy nàng, Mộ Minh Đường cũng đang ngượng ngùng về chuyện sáng nay bị nhìn thấy khi thay đồ. Tạ Huyền Thần giữ vẻ mặt nghiêm nghị, Mộ Minh Đường cũng không dám nhìn hắn. Khi hai người cùng ăn, không khí vô cùng gượng gạo. Sau bữa ăn, đến lúc thay thuốc theo lời dặn của thái y, các thị nữ bưng thuốc, rượu trong và băng gạc sạch đặt lên bàn, rồi khéo léo lui ra. Đây đã trở thành quy tắc ngầm. Các thị nữ không dám ở lâu trước mặt Tạ Huyền Thần. Tạ Huyền Thần và Mộ Minh Đường cũng không thích họ ở quá gần. Cả hai bên đều hiểu ý. Các thị nữ cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Các thị nữ đã mang đồ tới, không thể chần chừ trước công việc chính. Mộ Minh Đường giả vờ quên chuyện sáng nay, nghiêm túc hỏi, vết thương trên tay chàng chưa lành, cần phải thay thuốc. Tạ Huyền Thần ậm ừ một tiếng, ngồi xuống bàn, tự giác vén tay áo lên. Mộ Minh Đường dùng bông nhúng rượu trong, lau kéo kéo hai lần cây kéo, chậm rãi cắt lớp băng gạc trên tay Tạ Huyền Thần. Vết thương của hắn không biết từ khi nào lại rỉ máu. Máu đã khô và dính vào băng gạc. Mộ Minh Đường nhìn mà thấy đau. Nàng rất cẩn thận, gần như cắt hai nhát là phải đổi hướng. Ngược lại Tạ Huyền Thần lại giục. Không sao, nàng cứ giật ra là được rồi. Mộ Minh Đường nghe vậy hít một hơi, trừng mắt nhìn Tạ Huyền Thần một cái, rồi lấy bông nhúng nước, từ từ gỡ băng gạc dính máu ra. Đây là một công việc rất tỉ mỉ, Tạ Huyền Thần nhìn mà còn muốn tự tay giật ra cho rồi. Nhưng Mộ Minh Đường thì rất kiên nhẫn, tay nàng rất vững, hơi thở nhẹ nhàng phả lên cánh tay hắn, không hề có chút khó chịu. Mộ Minh Đường khó khăn lắm mới gỡ được miếng băng cuối cùng. Thở phào nhẹ nhõm, nàng thay bông mới, cẩn thận lau vết thương hai bên. Mộ Minh Đường vừa lau vừa xót xa. Rõ ràng hôm qua đã cầm máu rồi, sao lại chảy máu nữa? Hôm qua vết thương rách ra phải không? Tạ Huyền Thần lạnh nhạt nói. Không sao, không rách, là do bọn thái y thuật kém. Nếu Trương Thái Y và những người khác nghe thấy lời này, chắc chắn sẽ tuyệt thực để bày tỏ lòng quyết tâm. Rõ ràng là đêm qua hắn không nghe lời khuyên, cố gắng bế Mộ Minh Đường đang ngủ về, khiến vết thương vừa lành lại bị rách ra. Kết quả đến phiên hắn, lại trở thành do y thuật kém. Tạ Huyền Thần nói những lời này mà không hề chớp mắt, giọng nói không có chút xấu hổ nào. Mộ Minh Đường tuy tin tưởng Tạ Huyền Thần vô điều kiện, nhưng lương tâm cơ bản vẫn còn, biết rằng lời này của hắn rất vô trách nhiệm. Nàng nghĩ đến việc sáng nay mình tỉnh dậy ở một nơi khác, chắc là đêm qua Tạ Huyền Thần bế nàng về, không cẩn thận làm rách vết thương. Vết thương mới lành rất dễ rách, nhất là Tạ Huyền Thần có nhiều vết thương trên tay như vậy. Lúc bế người hắn không thấy nặng nhọc, nhưng cơ thể thì vẫn là da thịt. Mộ Minh Đường thở dài trong lòng, càng cẩn thận lau sạch vết thương, đổ thuốc bột lên, từ từ băng lại, chẳng nên có lý chút. Các thái y đều là lương y từ cung đình, ngay cả vết thương ta cũng biết xử lý, chẳng lẽ họ lại không làm được? Thực ra ta ngủ ở nơi khác một đêm cũng không sao, đâu cần thiết phải để vết thương của chàng thành thế này. Tạ Huyền Thần không đồng ý với câu nói này. Chàng nói, sao lại không ảnh hưởng gì? Bây giờ khác với lúc ban đầu. Nếu ta mở mắt ra mà không thấy nàng nữa, sẽ rất khó để tìm được nàng. Mộ Minh Đường đã buộc xong nút gọn gàng trên băng gạc. Nghe Tạ Huyền Thần nói, nàng mấp máy môi, như có điều khó nói. Nhưng, đây chỉ là biện pháp tạm thời. Ta rốt cuộc vẫn phải dọn ra ngoài ngủ. Hôm qua vốn có thể thuận lợi ở lại bên ngoài, bây giờ cơ hội đã mất. Hôm nay ta phải tìm lý do gì để dọn ra ngoài? Tạ Huyền Thần dừng lại một chút, chuyển ánh mắt đi, nói, gấp gì chứ, rồi sẽ có cơ hội thôi. Nàng không cần nghĩ về chuyện này nữa, cứ giao cho ta là được. Tạ Huyền Thần luôn đáng tin cậy trong những việc chính sự. Mộ Minh Đường nghe chàng nói vậy, lập tức yên tâm toàn ý chờ đợi biện pháp của chàng. Mộ Minh Đường lần lượt bôi thuốc lên các vết thương lớn nhỏ, băng bó cẩn thận, sau đó như đang cầm một vật dễ vỡ mà nhẹ nhàng buông tay áo chàng xuống. Cẩn thận, ta không làm chàng đau chứ? Tạ Huyền Thần cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, từ nhỏ chàng đã không phải là người nhàn rỗi. Sau này chinh chiến nơi xa trường, trên người lúc nào cũng có những vết thương lớn nhỏ. Vết thương hôm nay chẳng đáng kể gì trong mắt Tạ Huyền Thần. Cần gì phải như thế này? Tạ Huyền Thần định nói ra, nhưng nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Mộ Minh Đường, chàng không biết tại sao lại thay đổi ý định, mơ hồ nói, cũng ổn, ta chịu được. Mộ Minh Đường nghe vậy càng thêm xót xa, nhíu mày nói, vậy phải thay thuốc thường xuyên hơn. Thái y dặn 2 lần, ta nghĩ 3 lần sáng, trưa, tối cũng được. Tạ Huyền Thần ánh mắt thoáng động, không biết nghĩ đến điều gì, khẽ thở dài. Mộ Minh Đường thắc mắc, hỏi, chàng thở dài cái gì? Nghe như rất tiếc nuối. Tạ Huyền Thần lắc đầu, không nói một lời, không có gì. Thực ra Tạ Huyền Thần vừa nghĩ, hôm qua chàng sao lại đâm vào cánh tay, đáng lẽ nên đâm vào thân mình. Đáng tiếc, lúc đó không nghĩ đến chuyện bôi thuốc. Những lời này, Tạ Huyền Thần tất nhiên sẽ không nói cho Mộ Minh Đường biết. Mộ Minh Đường hỏi hai lần cũng không ra kết quả, nghi ngờ liếc nhìn Tạ Huyền Thần một cái, rồi không bận tâm nữa. Nàng thu dọn đồ đạc, đưa Tạ Huyền Thần về nghỉ ngơi. Chàng vừa mất máu vừa kiệt sức, cần nghỉ ngơi nhiều, sáng nay đã lỡ mất nhiều thời gian, giờ đã đến lúc chàng ngủ rồi. Sau khi Tạ Huyền Thần đi nghỉ, Mộ Minh Đường không có việc gì làm, bèn dọn dẹp phòng. Hôm qua xảy ra chuyện đột ngột, nhiều người xông vào phòng nàng, Mộ Minh Đường đã rất không vui, nhưng chuyện chưa dừng lại, cửa lớn của nàng còn bị đám người kia phá hỏng. Mặc dù sau đó có người nhanh chóng lắp lại cửa, nhưng bên trong phòng cũng bị xáo trộn lung tung. Những thứ này chỉ có Mộ Minh Đường tự mình dọn dẹp. Nàng tiện thể sắp xếp lại đồ đạc trong ngôi nhà Ngọc Lân Đường. Những thứ thừa thãi, không cần thiết, nàng sẽ dẹp bỏ. Mộ Minh Đường cũng lười gọi thị nữ, tự mình lục lọi trong phòng. Khi mở một chiếc tủ lớn, nàng khẽ, hửm một tiếng, chiếc tủ này vừa lớn vừa nặng. Mộ Minh Đường thấy nó cồng kềnh nên ít khi sử dụng, nhưng tại sao bên trong lại có một quả cầu sông hương? Mộ Minh Đường nhấc lên một quả cầu sông hương bằng đồng trang trí hoa điểu. Bất kể xoay thế nào thì cái muỗng nhỏ đựng hương liệu bên trong vẫn luôn giữ được thăng bằng. Kiểu dáng này không xa lạ với Mộ Minh Đường. Nàng có rất nhiều quả cầu sông hương tương tự, chỉ có điều chúng được làm bằng vàng hoặc bạc, hoa văn cũng tinh xảo hơn. Những quả cầu sông hương này có thể treo giữa rèm giường hoặc đeo trên người, có thể để yên sông hương hoặc đốt hương, thêm vào đó là hình dáng tinh xảo, rất được các quý bà yêu thích. Mộ Minh Đường cũng không ngoại lệ. Tạ Huyền Thần mua đồ không bao giờ mua ít, phụ kiện trên quần áo chàng chuẩn bị cho nàng rất nhiều. Hơn nữa, Mộ Minh Đường thời gian trước vì muốn vơ vét của cải của hoàng đế, cơ bản đã thu thập gần hết các quả cầu sông hương bằng vàng trên thị trường. Nhưng Mộ Minh Đường biết rất rõ đồ trong kho của mình. Nàng chắc chắn rằng đây không phải là của mình. Huống hồ, Mộ Minh Đường lại gần ngửi thử, chắc chắn bên trong đã từng đốt hương. Điều này càng không bình thường. Cho dù Mộ Minh Đường có quên một quả cầu sông hương, nàng cũng sẽ không đặt thứ có lửa vào tủ gỗ mà đốt. Nàng rất cảnh giác với lửa, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm như vậy. Mộ Minh Đường cảm thấy có điều gì đó không ổn, cầm quả cầu sông hương lật qua lật lại xem. Lúc này từ phía sau truyền đến tiếng thị nữ. Mộ Minh Đường lập tức nắm chặt quả cầu sông hương, giấu nó trong lòng bàn tay. Nàng quay lại, thấy một thị nữ mặc áo xanh đứng ở cửa, cúi đầu hỏi, "Vương Phi, vừa rồi nhà bếp sai người tới hỏi, bữa trưa đã làm xong, lúc nào mang lên?" Mộ Minh Đường không lộ vẻ gì, giấu quả cầu sông hương vào tay áo, nói, "Mang lên đi, người bảo họ dọn cơm." "Dạ." Thị nữ nói xong, cung kính rời đi, không biết có phải là Mộ Minh Đường tưởng tượng hay không. Nàng luôn cảm thấy trước khi lui ra, thị nữ đã liếc nhanh về phía tay áo nàng một cái. Sau chuyện quả cầu sông hương, Mộ Minh Đường liền nghĩ đến một điều kỳ lạ khác. Trùng hợp thay, hôm qua nàng vốn định đi chùa Tướng Quốc, sau đó thấy ra ngoài quá tốn thời gian, nên thôi. Nếu nàng thực sự ra ngoài như kế hoạch, chắc chắn không thể về kịp. Nói cách khác, khi Tạ Huyền Thần phát bệnh, nàng vẫn đang ở ngoài phủ. Mộ Minh Đường đột nhiên toát mồ hôi lạnh, vì có điều lo lắng. Mộ Minh Đường ăn trưa mà không ngừng nghĩ về chuyện quả cầu sông hương. Bữa ăn này chẳng có vị gì. Sau khi dọn dẹp bàn ăn, Mộ Minh Đường quyết định chiều nay sẽ tìm thái y để kiểm tra hương liệu trong quả cầu. Cứ coi như nàng đa nghi cũng được. Không có chuyện gì là tốt nhất. Coi như nàng mua sự an tâm cho mình. Khi Tạ Huyền Thần tỉnh dậy vào buổi trưa, thấy Mộ Minh Đường im lặng, rõ ràng là đang lo lắng điều gì đó. Tạ Huyền Thần hỏi, có chuyện gì vậy? Chuyện này đã đè nặng trong lòng Mộ Minh Đường cả buổi chiều. Nàng không muốn thể hiện ra ngoài, cũng không muốn nói với ai. Nhưng khi Tạ Huyền Thần hỏi, nàng liền tự nhiên nói ra. Có một chuyện, ta không biết phải xử lý thế nào. Chuyện gì? Mộ Minh Đường muốn nói lại thôi. Thấp giọng nói, ta tìm thấy một quả cầu hương trong một cái tủ đã lâu không dùng ở tẩm điện. Bên trong còn có hương đã được đốt. Mộ Minh Đường tuy chỉ nói một chút, nhưng Tạ Huyền Thần liền hiểu ngay. Khuôn mặt chàng lạnh xuống, hỏi, đồ đâu? Ta để trong tủ rồi. Mộ Minh Đường không dám mang trên người. Nàng sợ hương liệu trong đó thật sự có vấn đề, nếu đến gần Tạ Huyền Thần sẽ gây hại cho chàng, nên sau khi ăn xong liền cất vào tủ. Bây giờ Tạ Huyền Thần nhắc đến, Mộ Minh Đường lập tức đứng dậy, từ trong tủ lấy ra quả cầu hương đó. Mộ Minh Đường cầm đồ vật lên, có chút do dự, Tạ Huyền Thần đã ngồi dậy, trên mặt bình tĩnh lạnh lùng, hoàn toàn khác với thường ngày. Ta không sao, đưa đây. Mộ Minh Đường chỉ có thể kìm nén lo lắng mà đưa cho chàng. Tạ Huyền Thần cầm lấy, xoay xoay trong tay, bỗng chàng đưa lên gần mũi. Mộ Minh Đường hoảng sợ, vội vàng ngăn lại, nguy hiểm, thái y còn chưa kiểm tra mà. Tạ Huyền Thần hỏi, nàng đã gọi thái y chưa? Chưa, nhưng ta định chiều nay sẽ lén để trương thái y kiểm tra. Mộ Minh Đường vừa dứt lời, bỗng nghe thấy ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập. Cách đó không xa, có tiếng thét kinh hoàng của A Hoàn. Vương Phi, không hay rồi. Ngoài vườn có người chết đuối. Tiếng của A Hoàn không nhỏ, trong phòng nghe rõ mồn một. Tạ Huyền Thần cười khẽ, nói, không cần hỏi nữa, đã có kết quả rồi. Cách trương,